Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 415, nước quá trong ắt không có cá. Người quá rét ắt chẳng ai theo. Chuyên gia cười vài phút giải quyết. Bạch Mộng Đinh rơi vào ông ngoại bà ngoại trong tay cũng đừng nghĩ lập tức trở lại huynh đệ bọn. Muội muội bên người, Kiều Ánh Na cũng phải tận lực bồi tiếp nhìn nhi tử sẽ không nói ra thứ gì ý nghĩ háo. Huyền đến, còn trên điện thoại di động cùng mấy vị khác cùng hưởng tâm đắc của mình trải nghiệm. Bạch Hạo Nam ngay cả vấn an Quách Tiếu Tiếu đều là quân sự hóa tranh thủ thời gian. Ngồi tại giường bệnh bên cạnh hẹn ngựa đàm chuyện này, rốt cuộc Miên Rừng cũng coi là dung đô, thành đô, xung quanh thành thị, hắn khẳng định cũng có chút quen biết quan hệ. Xuống lầu mới gọi điện thoại cho Vu Gia Lý nói hôm nay cảm thụ. Vu lão tấm cười xưng nàng hồi báo cho lão Vu, rốt cuộc cái này tin tức không nhất định lão Vu nhìn thấy, nhưng đã cực kỳ có thể nói rõ vấn đề. Tối thiểu Vu gia trước đó đầu tư, có thể nói áp đối bảo. Vu Đức nước thái độ là lập tức sớm rời đi Quế Tây qua khách du lịch. Mấu chốt là phải cùng con rể thảo luận đến tột cùng có thể đem cái này đĩa làm bao lớn. Đối Vu lão tại dạng này từ cải cách mở ra liền lần lượt nắm lấy cơ hội lựa chọn lộng triều nhân tới. Nói, cảm giác lần này áp chúng một cái kiếm bộn không lỗ mâm lớn. Con rể là người trong nghề, lại là thật tâm nghĩ làm việc thành thục người, như vậy có thể đem cái này mâm lớn đòn bẩy làm bao lớn. Sinh ra gấp bao nhiêu lần đầu tư hồi báo hiệu ứng. Liền nhìn lúc này thêm vào đặt cược có thể không thể ném chuẩn địa phương. Nếu có nắm chắc cùng đầy đủ lợi ích, lão Vu không ngại đem toàn bộ thân gia áp lên đến làm đem lớn. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở nếu như do dự. Hắn liền không khả năng đi cho tới hôm nay. Cho nên Bạch Hạo Nam sớm định ra chuẩn bị mang theo Tống Na tiến về Quý Kiềm bóng đá trại huấn. Luyện cắt băng hành trình chỉ có thể điều chỉnh. Từ Kala cùng ba vị Brazil tịch huấn luyện viên tại Tiểu Uyển cùng đi tiến về. A Huy đến tranh thủ thời gian tới phụ trách tương quan kiến thiết công việc. Bạch Hạo Nam còn phải cùng Brazil phương diện xin càng nhiều huấn luyện viên bóng đá. Cũng may người ta Nam Mỹ không có Tết Xuân. So sánh dưới, bóng đá trụ sở huấn luyện phương án đều rất đơn giản. Chỉ cần nhận xây xưởng đem tất cả khí tài thiết bị chuẩn bị kỹ càng vận chuyển bên trên tiểu trấn. Tăng thêm 20-30 cái vận chuyển những vật tư này thùng đựng hàng cùng một chỗ lưu tại kia. Liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ trụ sở huấn luyện cho hoàn thiện. Thậm chí ngay cả Isa đều không cách nào tại Dung Đô. Thành Đô, qua Tết Xuân, Trần Tố Phân xung phong nhận việc bồi tiếp nàng cùng nhau lập tức mang theo xưởng nhân viên kỹ thuật tiến về tiểu trấn. Tại kỹ thuật viên thi công chỉ đạo dưới, trước tiên đem toàn bộ sân bãi vuông vức công việc làm. Không sai biệt lắm 10 ngày nửa tháng về sau, xưởng chuẩn bị tốt thiết bị tài liệu thùng đựng hàng vừa vặn cũng có thể bắt đầu hướng, vận chuyển. Mấu chốt còn ở lại chỗ này cái Lâm Thành bóng đá trại huấn luyện tiến sân trường hạng mục. Ý nghĩa so, trụ sở huấn luyện lớn, Bạch Hạo Nam cùng con ngựa trong đêm thảo luận liên quan tới thi đấu phương diện chi tiết. Vu Gia Lý tự mình cầm đao toàn bộ trong huấn luyện tâm thương nghiệp kết cấu. Bạch Hạo Nam chuyển đạt Kiều Oánh Na yêu cầu. Vu Gia Lý dễ dàng một chút đầu. Thậm chí nói ra mình đến nhận gánh phong hiểm. Kiều Oánh Na cách Bạch Hạo Nam suy tư một lát. Vẫn là ở trong điện thoại quyết định để mẹ của mình bỏ ra mặt. Loại Vu Gia Lý chọn bộ thương nghiệp vận hành phương án lấy ra. Vu Đức Nước cũng đến Dung Đô. Thành Đô, không cần Bạch Hạo Nam tiếp, khách sạn lái xe từ sẽ an bài. Vu Gia Lý liệu nữa phê bình Bạch Hạo Nam không có chuyện thích đi phi trường đón người. Hoặc là tại Dung Đô, Thành Đô, trong thành phố Đông Nam Tây Bắc mỗi ngày tốn hao nhiều thời gian như vậy tại khác biệt cô nương ở. Giữa đi dạo lãng phí thời gian, hắn hiện tại đã không phải là năm đó người không phận sự kia. đến phỏng đoán thời gian của mình chi phí, tốn hao ở phi trường trên đường 1-2 giờ, đã có thể làm nhiều ít sự tình, nên phái trợ lý cùng lái xe loại hình đi hoàn thành sự tình cũng không cần mình tự thân đi làm. Dù là không thể tránh khỏi trên đường, quan lại cơ cũng có thể trên xe chợp mắt hoặc là thẩm duyệt văn kiện. Bạch Hạo Nam thế mới biết nhân sĩ thành công sinh hoạt đúng là phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Ngay cả Trần Tố Phân hai nàng xuất phát đi, tiểu trấn Vu Gia Lý đều cho an bài ba vị lái xe cùng trợ lý cùng một chỗ. Xem bộ dáng là thật muốn bồi dưỡng tất cả mọi người có ông chủ khí chất. Lý Lâm cũng thừa dịp câu nói này, bắt đầu tùy thời đi theo Bạch Hạo Nam bên người làm thư ký phụ tá. Mừng rỡ cả ngày miệng không khép lại. Xét thấy tất cả mọi người tại kia trương bàn dài bên cạnh ngồi qua. Bất kể như thế nào đây cũng là người trong nhà, còn có thể hữu hiệu đề phòng các loại yêu diễm mặt hàng tới gần. Các vị đều chấp nhận, suối nước nóng khách sạn đại đường, Lý Lâm như trước vẫn là xám tây trang màu đen bộ váy. Nhưng nói như thế nào đây, kia tiểu tây trang áo sơ mi trắng đều là cao eo. Váy càng giống là hẹp hẹp vòng tại trên mông, khả năng nhìn Quách Tiếu Tiếu độ cao đều không là vấn đề. Cô nương này liền có chút không chút kiêng kỵ dương phát hiện mình đông bắc thân cao. Trước kia rất ít mặc màu đen giày cao gót, hiện tại làm sao cao làm sao tới. Cùng màu đen tất chân dựng phối xuất ra hiệu quả chính là váy khó khăn lắm xem như toàn thân ở giữa tuyến. Phía dưới tất cả đều là chân, tăng thêm Lý Lâm nhất quán có lễ nghi giá đỡ, đặc biệt là tương đối rộng bả vai, tinh tế nơ con bướm dây nhỏ cà vạt, đứng tại Bạch Hạo Nam bên người cao gầy thẳng tắp lại yểu điệu. Hai tay lại cầm smartphone cùng cuốn sổ tùy thời tại bên hông, tăng thêm trong mắt tùy thời sùng bái say mê ánh mắt. Chung quanh tất cả mọi người cảm giác Bạch Hạo Nam khẳng định là ước vạn phú hào. Cô nương này còn có phát ra từ nội tâm tiểu động tác. Hai người sóng vai ra thời điểm, trông thấy Bạch Hạo Nam đầu vai có màu nâu nhạt, tóc dài tia. Ngay cả vội lặng lẽ hỗ trợ hái được. Vừa sinh xong hài tử mấy tháng Vu Gia Lý khẳng định là tóc đen. Y da gần nhất nhuộm thay đổi dần màu vàng. Cái này sắc thái hẳn là kiều oánh na, nhưng cái này cẩn thận lại chi kỳ động tác. Ở chung quanh tất cả mọi người nhìn lại đều đem nam nhân hâm mộ 100 lần. Bạch Hạo Nam ngược lại là nhắm mắt làm ngơ tại đại đường cổng đứng vững. Chờ lấy bên ngoài tiến đến trước, còn đang không ngừng cúi đầu cùng điện thoại bên trên Isa. A Uy, Tiểu Uyển bọn hắn giao lưu, đặc biệt là Tiểu Uyển bên kia. Không ngừng truyền lại một chương chương quý kiềm trại huấn luyện ảnh chụp cho hắn nhìn. Tông ngay cả vĩ vợ chồng đúng là có chút nhân mạch. Cắt băng nghi thức bên trên còn mời quý kiềm tỉnh thành cùng địa phương bên trên lãnh đạo. Bất quá ngay cả Tiểu Uyển đều có thể không biết nên khóc hay cười hỏi lại cái này mời đến cục công. Nghiệp phó cục trưởng, quốc thổ tài nguyên sảnh trưởng phòng là cái gì cái ý tứ? Nhưng trên tấm ảnh bầu không khí vẫn là nhiệt liệt. Kala người ký tên đầu tiên trong văn kiện 4 vị ngoại tịch huấn luyện viên thêm 4 vị trong nước. Trợ giáo có phô trương. Đại Phúc Thanh Thiểu Nhi cầu thủ tuyên truyền chiếu phun vẽ treo ở sân bóng lưới phòng hộ nửa phần. Trên, đây chính là ISA đoàn đội bắt đầu vận hành kết quả. Sát nhập con ngựa đủ trường học về sau. Trong khoảng thời gian này toàn bộ quay chụp đoàn đội liền không có ngừng qua. Mỗi ngày đều tại chuyên môn bố trí ra phòng chụp ảnh vì bọn nhỏ quay chụp quần áo chơi bóng nghệ. Thuật chiếu, thật nhiều dung đô, thành đô, gia trưởng đều đến xem hiếm lạ. Mặc dù quay chụp nguyên phiến có thể miễn phí tác lấy, nhưng muốn tu chỉnh qua nghệ thuật chiếu thành phẩm, vậy sẽ phải trả tiền. Cùng bên ngoài ảnh hình người chụp ảnh giá vị không sai biệt lắm. Gần nửa tháng liền bán 6-7 vạn. Mấy trăm thiếu nhi cầu thủ đâu. Điều kiện kinh tế tốt vẫn là không ít. Isa làm như vậy không phải là vì kiếm tiền. mà là nghĩ hết lượng dùng thu nhập đem cái đoàn đội này tất cả đều lưu lại. Thu nhập rõ ràng lại so với trước kia tăng lên tình trạng dưới. Hy vọng có thể đem những người tuổi trẻ này đều lưu lại. Mà lại nữ tính chiếm đa số đội ngũ, cũng có thể hữu hiệu cân bằng hạ đều là nam tính trợ giáo đoàn đội. Tiểu Uyển cũng đưa ra Quý Kiềm bên kia có phải hay không tổ chức cái nữ đồng huấn luyện đội. Rốt cuộc trưởng thượng tấm giới thiệu khó khăn địa khu có rất nhiều nữ hài tử đều hy vọng có thể thông qua bất luận cái gì đường tắt cải biến vận mệnh. Nói đến đây, Tiểu Uyển mới thừa nhận mình quê quán liền là Quý Kiềm. Bạch Hạo Nam trầm ngâm vài giây đồng hồ, ngẩng đầu nhìn một chút phía ngoài đường khắc xe thương vụ đã nối đuôi nhau mà tới. Vẫn là nhẫn tâm phủ định Tiểu Uyển khó được chủ động đề nghị. Đạo lý rất đơn giản, một khi nhiều nữ hài tử tại huấn luyện doanh dừng chân, sẽ sinh ra rất nhiều không thể tránh khỏi phiền phức, người ta đều hiểu này lại sinh ra hậu quả gì. Nhấn gửi đi về sau, ngồi dậy, còn đem xích lại gần quan sát trên người hắn quần áo thể thao có hay không bỏ sót tóc dài Lý Lâm. Giật mình, lập tức chất lên lấy lòng Tiếu Dung tới. Bạch Hạo Nam đem điện thoại di động của mình đều ném cho nàng. Đồng dạng chất lên Tiếu Dung đi ra ngoài nghênh tiếp đi xuống xe Vu Đức Nước. Vu lão tấm đối Dung Đô, Thành Đô, thời tiết sợ run cả người. Tranh thủ thời gian tiến đại sảnh, nhiều năm không đến Thành Đô. Bên này sinh ý khó thực hiện a. Sau đó trông thấy Lý Lâm kia bắt mắt xinh đẹp thư ký cách ăn mặc. Liền chỉ thở dài, Lý Lâm lại dám cười hướng Bạch Hạo Nam phía sau tránh. Thật sự là không sợ đại lão bản hoài nghi nàng tranh làm tiểu tam. Đương nhiên trong công tác, nàng hiện tại đúng là thành thạo, vây quanh một bên khác mở ra chân dài dẫn đường, không ngừng khom người chỉ dẫn, là cái nam nhân đều sẽ cảm giác đến lòng hư vinh thỏa mãn. Vũ Đức Nước vẫn là tới trước bảo mẫu duy trì gian phòng nhìn tiểu tôn nữ. Nghe nói Ngải Nhi lúc này còn tại trên sân bóng giày vò. Đề khẩu khí nhịn xuống. Nhà chúng ta không phải như thế dưỡng sinh. Chờ nàng bà ngoại tới. Liền không thể làm như vậy. Bạch Hạo Nam mới biết được tại mụ mụ bây giờ còn đang trong nhà lo liệu dòng họ đại cục. Lão Vu thuần túy là để Bạch Hạo Nam sự tình sớm tới. Đương nhiên cũng không bài trừ cùng nữ nhi đồng dạng muốn trộm lười. Ngồi vào Vu gia Lý phòng bên bàn làm việc, tiếp nhận nữ nhi sửa sang lại bóng đá tiến sân trường phương án. Nhanh chóng xem hạ cười, chiều này ta dạy cho ngươi a. Vu gia Lý lông mày nhướng lên, ta dùng đến càng tốt hơn. Lão Vu đem văn kiện đưa cho Bạch Hạo Nam nhìn. Nguyên lai Vu gia Lý đưa ra làm cái nghệ thể giáo dục trong huấn luyện tâm. Không riêng gì bóng đá. Tại cơ sở này bên trên còn có âm nhạc, mỹ thuật, vũ đạo loại hình. Sơ kỳ chuyên nghiệp có thể thiếu điểm, nhưng đằng sau sẽ dần dần phong phú hoàn chỉnh. Trọng điểm là từng cái lớp huấn luyện đều sẽ dùng sát nhập. Thôn tính hình thức sát nhập đến trong huấn luyện tâm đến. Toàn bộ trong huấn luyện tâm là độc lập pháp nhân tư cách thương nghiệp cơ cấu. Thuê Lâm Thành trung học tiểu học sân huấn luyện đất, lầu dạy học làm huấn luyện. Điểm ấy cùng Trương Duệ lúc ấy đưa ra chỉ có thể là trung học phương diện độc lập đầu tư cổ phần. Khống chế có khác biệt. Bạch Hạo Nam nhìn xem, đại khái có thể rõ ràng trong đó mờ ám. Không có gì phạm pháp địa phương a. Vu gia Lý cười chỉ văn kiện bên trong sát nhập, thôn tính hiện hữu lớp huấn luyện chữ, là cái thông minh người cẩn thận đâu, liền sẽ sớm an bài ai làm cái lớp huấn luyện chờ lấy sát nhập. Thôn tính thu mua, cái này đều không cần chúng ta nhắc nhở, liền là lưu tại loại kia lấy chính hắn thao tác, hạng mục càng nhiều, có thể làm văn chương thì càng nhiều. Bạch Hạo Nam nhíu mày, khoản này sát nhập. Thôn tính thu mua phí tổn chẳng khác nào là cho hắn hồng bao. Vu gia Lý vẫn lắc đầu cười. Đây không phải là lão Vu gia phong cách. Cái này rất dễ dàng bị tra được. Hắn tùy tiện an bài cái không liên hệ người nắm giữ lớp huấn luyện nhất định tỷ lệ cổ phần. thậm chí vàng dòng bạc trắng ném 10 vạn 20 vạn tiến đến khi hạng mục này tiểu cổ đông. Về sau liền có thể một mực danh chính ngôn thuận chia hoa hồng bén. Phần này nghệ thể giáo dục trong huấn luyện tâm kế hoạch là hướng phía huấn luyện giáo dục tập đoàn. Phương hướng phát triển, tương lai rất có thể tại Tân Tam Bản đưa ra thị trường. Đây mới là tương lai lớn nhất tiền lãi. Không trái với bất luận cái gì pháp luật pháp quy ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Bạch Hạo Nam chỉ có thể đối các thương nhân xảo trá nhìn mà than thở, liền là sớm bố trí cái cục. Vũ Đức Nước một mực nhìn lấy hắn biểu lộ, trước kia ngươi đối loại chuyện này cực kỳ không quan trọng, hiện tại lại có chút đạo đức bệnh thích sạch sẽ rồi. Bạch Hạo Nam có dám bệnh thích sạch sẽ, giống như có hài tử, liền không muốn lại làm không thể mặt đối chuyện của bọn hắn. Vũ Đức Nước gật đầu. Lời này không sai, nhưng hiện thực liền là tàn khốc phức tạp, dựa theo cái này sáo lộ đi làm đi, chúng ta chỉ là bán cái sơ hở. Hắn hiểu được lợi dụng tự nhiên sẽ mình đi làm, chúng ta giả bộ như không biết tốt, nước quá trong ắt không có cá, không có chỗ tốt, dựa vào cái gì khu động người khác vì hạng mục này đến mạo hiểm đâu. Nhưng nước đục tới trình độ nào là cái việc cần kỹ thuật. Ngươi quan tâm ngươi bóng đá nội dung là được rồi. Những này chúng ta tới. Bạch Hạo Nam chỉ hơi nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Lão Vu tới trọng điểm khẳng định không chỉ là như thế cái bóng đá tiến sân trường, mà là toàn bộ bóng đá sản nghiệp có phải thật vậy hay không đáng giá thôi động. Hơi nghỉ ngơi một chút về sau, bảo mẫu ôm vào Hương Nhi ngồi tại Bạch Hạo Nam trong xe. Ngồi phía sau đại lão bản cùng Vu Gia Lý, cũng liền Lý Lâm cái này tâm lớn dám tiếp tục thật xinh đẹp ngồi ở vị trí kế bên tài xế cho Bạch Hạo Nam làm thư ký. Bạch Hạo Nam hệ thống toàn diện giới thiệu trước mắt mấy nhà trại huấn luyện khua chiêng gõ trống, kiến thiết khai trương tình trạng. Lý Lâm còn mở ra Bạch Hạo Nam điện thoại cùng máy tính bảng biểu hiện ra những đó trụ sở huấn luyện. Lâm Thành tiểu học công trường, Quý Kiềm trại huấn luyện các loại thực cảnh ảnh chụp, cuối cùng rơi xuống vị kia phó thị trưởng cùng Trương Duệ quan tâm cái này cái người lãnh đạo quốc. Ra 2 năm trước nói chuyện, đã có trên mạng lục soát video cùng tin tức giao diện. Vũ Đức Nước ngồi tại hàng không trên ghế ngồi trầm tư một hồi mà. Thu được tin tức của các ngươi, ta cũng sai người tra một chút những này nói chuyện. Cái này 2-3 năm đúng là chỉ riêng sét đánh mà không có mưa. Thực tế sự tình không có làm ra thành tích đến. Bóng đá thi đấu vòng tròn bên trong bọt biển còn càng phát ra nhiều. Khẳng định là để phía trên không hài lòng. Người có thể sớm xuyên thấu qua bóng đá nhìn thấy phía sau xu thế. Đây chính là cái siêu việt rất nhiều người tiến bộ cùng ưu thế. Nhưng cuối cùng có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió chiều đến, chúng ta vẫn là phải đánh cái dấu hỏi. Rốt cuộc tựa như Tiểu Nam nói, bóng đá trong hội này thành tựu nhiều lắm, tùy tiện tiến vào liền là cái hố to. Bạch Hạo Nam ngược lại bình tĩnh, ta không cần nhận loại này ngôn luận ảnh hưởng đi, chúng ta tiếp tục làm chúng ta sự tình, có thể đạp vào bước điểm mượn đến xu thế. Đương nhiên là vận khí của chúng ta không tệ, mượn không lên cũng sẽ không cảm thấy thất lạc. Nếu quả như thật tập trung tinh thần muốn đi mượn gió đông, nói không chừng tâm tình liền loạn, toàn bộ toàn lộn xộn. Vu Gia Lý mắt sáng rực lên hạ. Ha ha, cái này chính là của ngươi yêu đương xem đúng hay không? Cặn bã nam yêu đương xem, tán về tán, dù sao lão tử đi thận không đi tâm. Dạng này coi như chia tay cũng không đau lòng, từ đầu đến cuối trong lòng bình tĩnh cực kỳ, một chút cũng không bị ảnh hưởng, vượt qua vạn bụi hoa, không mang đi một áng mây a. Cúi đầu nhìn máy tính bảng lão Vu đều cười gần hạ. Bạch Hạo Nam là cười nhạo, đây là đá bóng tâm thái có được hay không? Bóng đá loại vật này, đá thuận gió cầu đương nhiên thoải mái. Nhưng chút xui xẻo thời điểm cũng muốn không nóng không vội. Không phải tâm tính loạn, toàn bộ đội bóng trạng thái càng hỏng bét. tất thua không thể nghi ngờ. Nói ba bốn chiếc xe tạo thành đội xe đã ngoặt vào trại huấn luyện bãi đỗ xe. Vũ Đức Nước nhìn xem cùng Giang Châu trại huấn luyện không sai biệt lắm, sân bóng kiến trúc còn có sắc thái, chiêu bài, nhưng lại có so Giang Châu càng thêm tề chỉnh các loại tuổi trẻ thanh thiếu niên sân huấn luyện mặt. Khắp nơi đều là sinh long hoạt hổ hài tử, thậm chí bốn khối sân bãi đã có chút không đủ dùng. Đây cũng là Bạch Hạo Nam vì cái gì đồng ý con ngựa đến, đi Lập Xuân huấn cúp thi đấu nguyên nhân. Rất nhiều thê đội bên ngoài thị dân bóng đá kẻ yêu thích gia đình hài tử liền không có cách nào tham gia phổ thông huấn luyện, nhất định phải lập tức mở rộng tất cả sân huấn luyện mặt. Để càng nhiều hài tử tham dự vào, Lâm Thành bên trong tiểu học trại huấn luyện là thiết định 8 khối sân bãi. Đến lúc đó có thể hữu hiệu phân lưu một bộ phận tiểu cầu viên quá khứ. Vũ Đức Nước thấy rất chân thành. Cái này giống cái khác đầu nhập bóng đá sản nghiệp người cũng còn ôm đầu cơ trục lợi tâm thái, y hệt năm đó chúng ta đi tư gần cầu những cái kia diễn xuất. Tiểu Nam ngươi lại lựa chọn cước đạp thực địa làm thực nghiệp. Những này sân huấn luyện tại cái này thung lũng kỳ tiến vào kiến thiết, gặp thấp đặt vào làm sao đều không thua thiệt. Nếu là người lãnh đạo quốc gia biểu thái, lấy lão Vu ăn ý tâm tính kia đã làm cho đầu nhập, so sánh trước kia nhằm vào Bạch Hạo Nam tín nhiệm đầu nhập, hiện tại càng đáng giá hạ trọng chú, đặc biệt là trước mắt đã ẩn ẩn nhưng có chút cái khác người thông minh đều nhìn thấy cái này lợi ích điểm thời điểm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.